Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 907, sân khấu mới. Lần này Lạc Nam cũng không hề đứng bên ngoài quan chiến, ngược lại gia nhập vào chém giết. Bồng Lai Tiên Đảo và hai cái Dạ Ảnh Tinh, Lưu Quang Tinh vốn dĩ không thủ không oán. Đám người này vì tham lam thiên địa dị vật mà muốn gây sự, còn muốn bắt chúng nữ để làm thị thiếp. Nếu không có Bất Tử Thụ, Bồng Lai Tiên Đảo đã một nửa bị phế đi. Hành vi này đã động vào điểm mấu chốt và lần danh cuối cùng của Bồng Lai Tiên Đảo, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Chiến trường lúc này chỉ còn lại mùi máu tanh quanh quẩn, trong quá trình chiến đấu Bồng Lai Tiên Đảo cũng không tránh khỏi bị thương. Cũng may sau khi sử dụng toàn bộ dung dịch Bất Tử Thụ còn sót lại, chúng nữ cũng lấy lại trạng thái ổn định. Diệt đi hai cái địa tôn giới, Bồng Lai Tiên Đảo không tử vong dù chỉ một người. Lạc Nam đứng giữa hư không, ánh mắt sáng rực nhìn hai đoàn dị thuộc tính trong tay. La Hán Minh Quang và Hóa Thân Hắc Ám, một dị quang và một dị ám, thu hoạch phong phú vô cùng. Chúng nữ cũng gom được lượng lớn nhẫn chữ vật của đối thủ, toàn bộ dùng để làm nguyên liệu vận hành gia tốc trận, không cần lo lắng thiếu thốn tiên thạch trong thời gian dài sắp tới. Lạc Nam hít sâu một hơi, đem dị quang với dị ám thu vào linh giới châu, chờ thời điểm thích hợp mang ra luyện hóa. Chúc mừng Lạc Yên muội muội, Mộng Chi Tiên cùng Mộng Dũng mỉm cười tiến đến. Từ đầu cho đến cuối, hai người vẫn chưa từng nhúng tay vào quá trình chiến đấu của Bồng Lai Tiên Đảo. Tuân thủ quy tắc của thiên địa hội đến cực điểm, chưa vội vàng rời đi chính là vì phòng ngừa chấp pháp san ma điên cuồng quay lại cắn lén đám người Lạc Nam, vì lẽ đó mới nán lại thêm một chút. Đã nhận hai cái huyết mạch lợi hại, đương nhiên cũng phải ra sức một phen. Một lần nữa thay mặt Bồng Lai Tiên Đảo cảm tạ Mộng gia, lần này là Âu Dương Thương Lan đích thân mở miệng. Trên danh nghĩa nàng vẫn là đại đảo chủ của Bồng Lai Tiên Đảo, vẫn nên lên tiếng cảm tạ Mộng gia một lần mới phải phép. Loạn Thương Tôn giả không cần khách khí, thiên phú của các vị cũng khiến ta phải thở than, Thương Vực và Kiếm Vực quá mức mạnh mẽ, đáng tiếc. Mộng Chi Tiên thành tâm ca ngợi, cuối cùng lại thở dài một tiếng tiếc hận. Hiển nhiên, nàng cảm thấy đáng tiếc vì Âu Dương Thương Lan chúng nữ không có bối cảnh, không thể leo lên thiếu đế bảng. Xét về tuổi tác, Mộng Chi Tiên không kém Âu Dương Thương Lan bao nhiêu, vì lẽ đó ngang hàng xưng hô. Ha ha, thiếu đế bảng mà thôi. Dù không thể ghi danh, nhưng tên tuổi của Âu Dương Thương Lan này một ngày nào đó cũng sẽ vang dội tiên giới. Âu Dương Thương Lan tự tin tràn đầy, trong mắt lập lòe chiến ý nói. Không cần phải lâu nữa đâu, khi mấy đoạn lưu ảnh ngọc này truyền ra, tên tuổi của Bồng Lai Tiên Đảo chắc chắn sẽ lan truyền rộng rãi. Mộng Dũng nghiêm túc nói. Đến lúc đó các nơi chú ý, Bồng Lai Tiên Đảo phải vạn phần cẩn thận, nhất là đề phòng đám chó săn của San Ma Điện. Lạc Nam và chúng nữ nghe vậy nghiêm túc gật đầu, cây to đón gió. Đạo lý này ai cũng hiểu. Bồng Lai Tiên Đảo còn chưa đủ to, nhưng đã đứng trước việc nổi danh quá nhanh. Nhưng để hạ bệ và cảnh cáo San Ma Điện, ba khối lưu ảnh ngọc không thể không phát tán được. Cũng may, nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo đều đeo mặt nạ, mà chỉ thông qua lưu ảnh ngọc thì dù là thiên đế cấp cường giả cũng không thể nhìn thấu được. Mặt thật của Lạc Yên và chúng nữ sẽ không bại lộ. Lạc Yên muội muội, chúng ta đi đây. Nhờ muội nói với Lạc Nam, lễ vật của hắn Mộng Chi rất thích. Mộng Chi Tiên mỉm cười uyển chuyển nói một tiếng, cùng Mộng Dũng xé rách không gian rời đi. Trong thoáng chốc, chỉ còn Lạc Nam và chúng nữ. Lần này đa tạ nàng. Lạc Nam nhìn Liễu Tú Quyên vẫn âm thầm lặng lẽ đứng ở bên cạnh mỉm cười nói. Liễu Tú Quyên sắc mặt lại không mấy vui vẻ, tái lại ngập tràn lo lắng lên tiếng. Lần này mọi chuyện truyền ra giống một con dao hai lưỡi, mặc dù San Ma Điện sẽ ăn một vố đau, nhưng Bồng Lai Tiên Đảo cũng không hề dễ chịu. Các người bại lộ nhiều loại thiên địa dị vật, đây là một khối tài sản khổng lồ. Sẽ có những kẻ tham lam tiếp tục mò đến, thậm chí là số lượng lớn thiên tôn giới. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ không dễ dàng như lúc này, Bồng Lai Tiên Đảo sẽ vĩnh viễn lâm vào thế bị động. Nghe lời nói của Liễu Tú Quyên, cộng thêm trước đó Mộng Dũng đã có nhắc nhở. Lạc Nam và chúng nữ lâm vào đăm chiêu, chẳng có chút kinh hỉ nào sau khi thắng trận. Trước mắt thông qua lưu ảnh ngọc, Hỏa Thần Tướng và Băng Thần Tướng phải phơi bày ra ánh sáng, chỉ riêng hai cái thần tướng này đã tổng hợp hàng loạt dị hỏa và dị băng, người có kiến thức chắc chắn nhìn ra. Bấy nhiêu đó đã đủ để vỗ số kẻ thèm thuồng, còn có dị thuộc tính của Hoàng Y Thiền, Đạm Đài Uyển chúng nữ. Chưa kể San Ma Điện sau lần này nhất định sẽ liệt Bồng Lai Tiên Đảo vào danh sách địch nhân. Ở sau lưng mưu đồ cắn lén cũng rất khó đề phòng. Lạc Nam và chúng nữ không phải là thần, không dám cam đoan luôn chống lại được toàn bộ nguy cơ tiềm ẩn. Có thể nhờ vả Mộng gia một lần trong hoàn cảnh thích hợp, nhưng đâu thể dựa vào mãi mãi, huống hồ quy tắc của thiên địa hội hạn chế rất lớn. Thay vì bị động ngồi ở một chỗ chờ kẻ thù đánh tới, vì sao chúng ta không chuyển thế bị động thành chủ động? Lúc này, Thục Phi quyến rũ mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng. Ba đoạn lưu ảnh ngọc truyền ra. Người khác đều biết Bồng Lai Tiên Đảo ở Hải Vực Tinh có nhiều thiên địa dị vật ngon lành, nhưng mà, nếu chúng ta không còn là Bồng Lai Tiên Đảo, không còn ở Hải Vực Tinh thì sao? Bọn hắn biết đi đâu để tìm chúng ta khi từ trước đến giờ toàn đeo mặt nạ? Lạc Nam và chúng nữ ánh mắt co rụt lại. Lời của Thục Phi, tất cả mọi người đều hiểu. Ta quên nói với ngươi, Liễu Tú Quyên nhìn Lạc Nam, có chút lưu luyến. Thiên địa hội cao tầng đã yêu cầu Phú gia tìm nơi lập nghiệp mới, từ bỏ hải vực tinh. Cái gì? Chúng nữ sắc mặt biến đổi. Không sai, Liễu Tú Quyên gật đầu xác nhận. Hải vực tinh hiện nay chỉ còn một mình Bồng Lai Tiên Đảo, các thế lực khác đều đã hủy diệt. Những thế lực cấp thấp thì giá trị giao dịch không có, lợi nhuận chẳng thu được bao nhiêu, vì thế quyết định từ bỏ hải vực tinh. Lạc Nam gật đầu, hắn có thể hiểu quyết định của Thiên Địa Hội. Vũ trụ này có rất nhiều hành tinh, mỗi ngày đều sẽ có những hành thăng cấp và suy tàn. Thiên Địa Hội cũng phải ứng biến linh hoạt để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Hải vực tinh mất đi giá trị để Thiên Địa Hội đầu tư, mất đi giá trị để Phú gia tọa chấn. Thế Phú gia phải chuyển đến nơi đâu? Lạc Nam hỏi, nếu có thể, hắn không muốn xa Liễu Tú Quyên. Thiên Địa Hội cao tầng cho phép Phú gia tự chọn nơi lập nghiệp mới, chỉ cần phù hợp với đẳng cấp gia tộc là được. Liễu Tú Quyên ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Nam, ôn nhu nói ra. Bồng Lai Tiên Đảo chuyển đến nơi nào, Phú gia sẽ theo đến nơi lân cận, đương nhiên tất cả phải giữ bí mật. Cứ quyết định như vậy, Âu Dương Thương Lan khép hờ hai mắt từ nãy đến giờ rốt cuộc mở ra, bên trong là quyết tâm cao độ, dứt khoát nói ra. Trước tiên trở về ổn định tình hình, sau đó toàn đảo di rời. Chúng nữ nghiêm nghị gật đầu, mặc dù các nàng có chút không nỡ xa hải vực tinh, nhưng so với cổ hủ cố thủ một chỗ trong thế bị động, để đảm bảo tính chất an toàn và tùy cơ ứng biến, Bồng Lai Tiên Đảo đành phải hy sinh cái nhỏ để phát triển cái to. Ngày sau đủ sức ngạo nghễ thiên địa, muốn quay về hải vực tinh lúc nào trả được. Keng, hoàn thành nhiệm vụ Bồng Lai Vương Đảo, ký chủ nhận được một gói quà phát triển thế lực. Đúng lúc này, có thanh âm vang lên bên tai. Lạc Nam âm thầm giật mình, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hệ thống vừa mới thông báo, đồng nghĩa với những đệ tử còn sót lại của Bồng Lai Tiên Đảo đều đã đột phá vương giả trong lúc bế quan hết rồi. Bồng Lai Tiên Đảo lúc này không còn Ngọc Tiên, chỉ có vương giả trở lên, dù là một đệ tử bình thường nhất. Gói quà phát triển thế lực, thật khiến ta chờ mong a. Lạc Nam ở trong lòng lẩm bẩm, hắn có hứng thú với phần thưởng lần này, nghe tên rất không tồi. Keng, phát động nhiệm vụ chi nhánh, sân khấu mới, nhiệm vụ thành công sẽ công bố phần thưởng, nhiệm vụ thất bại toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo buộc phải giải tán. Thanh âm thông báo một lần nữa vang lên. Cực hiếm khi một nhiệm vụ vừa xong đã có nhiệm vụ khác xuất hiện như lúc này. Tình thế rất cấp bách, hệ thống cũng sẽ thúc đẩy công tử. Kim Nhi lên tiếng nói. Lạc Nam trong lòng nghiêm nghị, hậu quả của nhiệm vụ thất bại lần này hắn không dám nghĩ đến, vội vàng xem cho rõ ràng. Nhiệm vụ chú thích, vì Bồng Lai Tiên Đảo sắp trở thành con mồi của nhiều thế lực tham lam thiên địa dị vật, trước tình cảnh này cần đổi thế bị động thành chủ động từ bỏ hải vực tinh. Ký chủ tìm ra địa bàn cũng như sân khấu hoành tráng mới thúc đẩy sự phát triển của toàn đảo. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe. Nhiệm vụ lần này không hề đơn giản. Vũ trụ bao la, Bồng Lai Tiên Đảo vốn là do ba vị truyền nhân của tiên ma cùng lập nên. Dù là tại ma giới hay tiên giới cũng khó ổn định phát triển hay công bố thân phận. Nơi nguy hiểm nhất, biết đâu lại là nơi an toàn nhất. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Nửa tháng ngắn ngủi, toàn bộ tiên giới được một phen chấn động và náo nhiệt. Thế lực cự đầu của tiên giới, nhiều lẫn dẫn dắt tiên giới chống lại ma giới là Sắn Ma Điện một lần nữa bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Thiên Địa Hội tung ra ba khối lưu ảnh ngọc với nội dung liền kề nhau. Trong đó khối thứ nhất, hai thành viên quan trọng của Liệt Gia đang bàn tính mưu hại một tôn giả cấp thế lực có tên Bồng Lai Tiên Đảo và hai cái địa tôn giới để chiếm đoạt tất cả thiên địa dị vật của bọn hắn. Khối lưu ảnh ngọc thứ hai, ghi lại toàn cảnh Bồng Lai Tiên Đảo và hai cái địa tôn giới đại chiến, ba tên ma tôn bất ngờ xuất hiện, một thành viên che mặt của Bồng Lai Tiên Đảo bộc phát sức mạnh khủng bố, ngăn cản hai ma tôn, miểu sát một tên cho thấy thái độ chống đối ma tu của mình, nhưng kết quả lại vượt qua tưởng tượng của đám người, chấp pháp săn ma và Liệt Gia xuất hiện đúng lúc. Không nói không rằng lập tức quy tội lên đầu Bồng Lai Tiên Đảo, muôn cưỡng từ đoạt lý, bắt giữ giam cầm Mộng Gia theo đó bước ra ngăn cản, đối chất với Săn Ma Điện một phen. Khối lưu ảnh ngọc thứ ba, cảnh tượng quan trọng nhất, cũng là chấn động nhất. Trong một vùng không gian hẻo lánh, chấp pháp Săn Ma và Liệt Gia ẩn nấp suy nghĩ độc kế ám hại hai phương thế lực. Lúc này ba tên ma tu vẫn đi cùng nhóm với bọn hắn. Ba khối ngọc bội lấy một tốc độ khủng bố lan truyền, xuất hiện ở hầu hết trung và đại tiên giới, chỉ có tiểu tiên giới với hạ giới là chưa có thông tin truyền xuống. Bất quá mặc dù như vậy, cũng đủ để tiên giới lâm vào một phen xôn xao, vô số ánh mắt một lần nữa đổ dồn về phía Săn Ma Điện. Ngày Tuế Nguyệt Nữ Đế quay về, đã cường thế vạch trần chuyện năm xưa Săn Ma Điện đánh lén nàng trong lúc đại chiến ma đế đã khiến cho dư luận dậy sóng. Bất quá đó chỉ là lời nói một phía của Tuế Nguyệt Nữ Đế, rất nhiều người bày tỏ không tin tưởng, vì thiếu đi bằng chứng xác thực. Nhưng lúc này đây, bằng chứng cụ thể và rõ ràng, như ban ngày không thể chối cãi. Chấp pháp Săn Ma vốn là thành viên thuộc lực lượng tinh nhuệ của Săn Ma Điện. Liệt Gia cũng là một gia tộc được quyền thấy ma là tiền trảm hậu tấu. Vậy mà bọn hắn lại phí sức liên kết lại thi triển mưu kế để mưu hại thành viên tiên giới. Săn Ma Điện được thành lập đến nay, nguyên tắc, mục đích và tôn chỉ luôn là đối đầu với ma, chu ma, trừ ma và săn ma. Hiện tại chính bọn hắn lại mưu hại tu sĩ tiên giới vì tham lam thiên địa dị vật, như vậy có còn xứng với cái tên săn ma nữa hay không? Hơn nữa cách thức hành động của chấp pháp săn ma và liệt gia thực sự quá mức nham hiểm, ngay việc điều khiển ma tu để vu oan giáo họa cho thành viên tiên giới đã khó chấp nhận rồi. Liên tưởng đến lời nói trước đó của Tuế Nguyệt Nữ Đế, rất nhiều người lập tức đặt ra câu hỏi, với nhân phẩm và cách làm việc như vậy, liệu rằng chuyện năm xưa là sự thật? Tuế Nguyệt Nữ Đế thật sự bị săn ma điện phản bội khi chiến cùng ma đế hay sao? Vô số cường giả lập tức đặt câu hỏi. Lần này may mắn có Mộng Gia xuất hiện nên Bồng Lai Tiên Đảo mới thoát nạn. Thử hỏi những thế lực nhỏ yếu khác không có chỗ dựa chống lưng, săn ma điện chẳng phải thích chụp mũ thì chụp mũ, thích giết thì giết hay sao? Danh vọng của săn ma điện một lần nữa tuột dốc không phanh. Đỉnh điểm nhất, hai cái thần thú tộc trước đây từng liên hợp với săn ma điện chống lại ma giới là Kỳ Lân tộc và Huyền Vũ tộc tuyên bố rút lui, không còn cùng săn ma điện dính líu với nhau. Đây không thể nghi ngờ là tổn thất nặng nề với săn ma điện. Phải biết rằng, Kỳ Lân tộc trưởng và Huyền Vũ tộc trưởng đều là Thiên Yêu Đế, bọn hắn trước đây chính là hai vị khách khanh trưởng lão bên trong trưởng lão hội của săn ma điện. Lúc này hai tộc rút lui, Kỳ Lân tộc trưởng cùng Huyền Vũ tộc trưởng cũng từ bỏ chức vị khách khanh trưởng lão của mình. Điều này cho thấy sự bất mãn đến đỉnh điểm của bọn hắn, cũng chứng minh nội bộ săn ma điện không hề đoàn kết một cách tuyệt đối. Phía sau Kỳ Lân tộc trưởng và Huyền Vũ tộc trưởng, nhiều thành viên cấp thấp khác của săn ma điện cũng có dấu hiệu rụt rịch. Như đã nói, săn ma điện là một thế lực khủng bố do nhiều thế lực hùng mạnh liên kết lại tạo nên. Trong những thế lực này, sẽ có người thật sự tôn trọng nguyên tắc của săn ma điện mà không làm sằng làm bậy, tiêu biểu như Kỳ Lân tộc và Huyền Vũ tộc. Ngược lại, cũng có những kẻ lợi dụng danh tiếng và sức mạnh của săn ma điện để bí mật tác quái, diễu võ dương oai, mưu hại tu sĩ tiên giới. Khi những chuyện xấu xa này bại lộ, những người thật sự tôn trọng nguyên tắc của săn ma điện sẽ sinh lòng bất mãn, rời khỏi săn ma điện đã biến chất là chuyện thường tình. Đứng trước luồng sóng dư luận mạnh mẽ liên tục nghiền đến, đối mặt với nguy cơ mất đi danh dự bấy lâu nay, săn ma điện rốt cuộc hướng về toàn bộ tiên giới đưa ra lời giải thích. Chương 908, hai kiện pháp bảo. Đối với toàn bộ tiên giới chất vấn, săn ma điện chỉ tung ra một khối lưu ảnh ngọc, phạm vi lan truyền toàn bộ tiên giới, phân phát đến vô số hành tinh. Nội dung của khối lưu ảnh ngọc này cũng không hề dài dòng. Bên trong hình ảnh, chỉ thấy hàng người quỳ gối trên một quảng trường uy nghiêm rộng lớn. Chính là hàng ngàn tộc nhân Liệt Gia, từ trẻ nhỏ cho đến gia chủ Liệt Ứng Thiên, từ nữ nhân cho đến lão ẩu, không biết bất kỳ một ai. Mà ngoài tộc nhân Liệt Gia này, còn có một con hắc giao và một tên nam tử đang rung lẩy bẩy, chính là chấp pháp săn ma. Bên trong lưu ảnh ngọc, hàng ngàn tộc nhân Liệt Gia và chấp pháp săn ma sắc mặt thành khẩn, hướng về toàn thể tiên giới nói lời xin lỗi. Thật sự hổ thẹn và hối hận, vì nhất thời động lòng tham trước số lượng thiên địa dị vật, nên Trần Lâm ta đã liên kết với Liệt Gia để lập bẫy mưu hại Bồng Lai Tiên Đảo và hai cái địa tôn giới. Trần Lâm chính là tên thật của chấp pháp săn ma. Chỉ nghe hắn nói tiếp, toàn bộ vụ việc từ đầu đến cuối đều là do ta và Liệt Gia bí mật chủ trương hành động. Chúng ta không hề thông qua cao tầng săn ma điện, cũng không hề liên quan đến bất kỳ ai khác thuộc săn ma điện. Chúng ta cực kỳ hối hận sau hành vi của mình, cam tâm tình nguyện nhận hình phạt từ phía săn ma điện. Lớn mật. Đúng lúc này, một thanh âm uy nghiêm trầm thấp quát lên. Trên quảng trường bất chợt xuất hiện một thân ảnh bao phủ trong chiến giáp kiên cố, uy phong lẫm liệt. Mà nhìn thấy thân ảnh này, Trần Lâm cũng rất phối hợp làm ra bộ mặt hổ thẹn, cúi thấp đầu xuống. Đó là chấp pháp đại đế. Không sai, kẻ vừa xuất hiện chính là chấp pháp đại đế, vị tiên đế trung kỳ thống lĩnh toàn bộ chấp pháp săn ma. Như đã nói, chấp pháp săn ma không phải là một cá nhân, bọn hắn là một lực lượng tinh nhuệ của săn ma điện, mỗi một chấp pháp săn ma đều là tiên tôn, được cầm đầu với chấp pháp đại đế. Trần Lâm chỉ là một trong số các chấp pháp săn ma mà thôi. Chấp pháp đại đế xuất hiện, ánh mắt nhìn cũng chưa từng nhìn đám người Liệt Gia một chút. Lạnh giọng nhìn Trần Lâm bi thương quát. Trần Lâm, ngày gia nhập chấp pháp săn ma, ngươi có nhớ đã từng phát thệ gì không? Trần Lâm sắc mặt hiện lên vẻ thành kính, đổ lệ nói. Ta đã từng thề sẽ công chính nghiêm minh, cả đời trung thành với săn ma điện, công hiến cho tiên giới, lấy nhiệm vụ săn ma làm lý tưởng sống của cuộc đời mình. Vậy tại sao? Chấp pháp đại đế thê lương giống lên. Tại sao ngươi lại làm ra chuyện như vậy? Ngươi có biết hành động của ngươi đã khiến tiên giới mất đi lòng tin với săn ma điện chúng ta hay không? Trần Lâm biết sai. Ta nhất thời bị lòng tham làm mờ mắt, Trần Lâm quỳ xuống dập đầu như dã tỏi liên tục vào quảng trường. Nếu sự hối hận có thể chữa trị những sai lầm, như vậy săn ma điện còn cần quy tắc để làm gì? Còn cần chấp pháp săn ma để làm gì? Chấp pháp đại đế nghiêm nghị nói. Niệm tình ngươi có công hiến nhiều năm, nay phán ngươi được chết một cách toàn thây. Tạ ơn săn ma điện, tạ ơn thống lĩnh, Trần Lâm dập đầu như dã tỏi. Chết, chấp pháp đại đế một trường đánh ra. Vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức. Cơ thể Trần Lâm vẫn hoàn hảo vô hại. Nhưng hai mắt dần trở nên trống rỗng, linh hồn bị băng liệt, chết đến không thể chết hơn được nữa. Chấp pháp đại đế không thèm nhìn thi thể của Trần Lâm thêm một chút, lướt sang Liệt Gia tuyên định án tử. Liệt Gia thân là một thành viên của săn ma điện, Bị Trần Lâm dụ dỗ chẳng những không biết cảnh tỉnh hắn, chẳng những không biết báo cáo lên trên, còn bị lòng tham mê hoặc giúp hắn làm việc ác, tội càng thêm tội. Căn cứ theo nguyên tắc của săn ma điện, Chu Di cửu tộc. Không a, Liệt Gia đám người khóc giống lên. Nói xong, đại đế chi lực thét gào, một chưởng đánh ra, toàn bộ hàng ngàn tộc nhân Liệt Gia từ trên xuống dưới hóa thành hư vô, ngay cả chút cạn cũng không còn sót lại. Bầu không khí thoáng trầm mặc. Chấp pháp đại đế đột nhiên lột xuống mũ trùm đầu, để lộ một khuôn mặt nam tử trung niên cương trực, ánh mắt đỏ hồng, sắc mặt tràn ngập vẻ lãnh khốc. Hắn nhìn thẳng vào Lưu Ảnh Ngọc, hết sức tự trách nói ra: "Thân là thủ lĩnh của chấp pháp săn ma, ta lại không thể quản lý tốt cấp dưới của mình, đây cũng là tội. Ta xin được từ đi chức vụ chấp pháp đại đế của mình, trở thành một hộ pháp bình thường của săn ma điện. Kính xin toàn thể tiên giới đừng vì lỗi lầm của tập thể chấp pháp mà mất đi lòng tin với săn ma điện, một lần nữa thành thật xin lỗi." Chấp pháp đại đế cúi thấp đầu, hình ảnh trên Lưu Ảnh Ngọc biến mất. Ha ha, khả năng diễn xuất rất xuất sắc. Bồng Lai Tiên Đảo, Lạc Nam cười lớn một tiếng đem Lưu Ảnh Ngọc vừa do Liễu Tú Quyên đưa đến dập tắt. Đám săn ma điện này ra mặt thật dày quá, Đình Manh Manh bĩu môi khinh bỉ nói. Không hổ danh là săn ma điện, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đem chấp pháp săn ma cùng Liệt Gia toàn bộ bắt trở về. Hơn nữa chẳng biết dùng thủ đoạn nào để bọn hắn ngoan ngoãn phối hợp nhận tội như vậy. Thục Phi nhếch môi đỏ nói. Nếu một chút chuyện nhỏ lần này của chúng ta có thể gây khó cho săn ma điện, thì bọn hắn cũng không tồn tại vô số năm như thế. Độc Cô Ngạo Tuyết điềm tĩnh nói ra. Nói không sai. Lạc Nam mỉm cười. Lần này có thể hạ uy phong của săn ma điện một phen, lại loại bỏ Liệt Gia và một tên chấp pháp săn ma đã xem như không tệ rồi. Chưa kể hai vị thiên yêu đế cũng đã tách rời săn ma điện, đó mới là tổn thất lớn nhất. Thật sự việc Kỳ Lân tộc trưởng và Huyền Vũ tộc trưởng từ bỏ chức vụ trưởng lão, lại cùng săn ma điện phân rõ giới hạn quả thật là niềm vui ngoài ý muốn của Lạc Nam. Ngay từ đầu hắn cũng đã đoán được săn ma điện chắc chắn sẽ lôi đầu chấp pháp săn ma với Liệt Gia ra gánh tội nên mới xúi giục bọn hắn bỏ trốn sang tận ma giới. Cứ tưởng sẽ gây khó được cho săn ma điện một phen, nào ngờ hắn đã đánh giá quá thấp năng lực của săn ma điện. Từ lúc thiên địa hội lan truyền ba khối Lưu Ảnh Ngọc ra đến nay chỉ mới nửa tháng thời gian mà thôi, săn ma điện đã lập tức làm ra đối ứng, kéo lại danh tiếng đang tuột dốc của mình. Có thể nói, mặc dù không ít người thông minh chắc chắn sẽ biết sau lưng chấp pháp săn ma với Liệt Gia còn có người đứng sau, bởi vì với thân phận của Trần Lâm với Liệt Gia còn chưa cả gan dám làm ra chuyện mờ ám như vậy. Chưa kể nếu không có kẻ đứng sau, thử hỏi Trần Lâm và Liệt Gia làm sao điều khiển được ba tên ma tôn kia. Bất quá dù thế nào, săn ma điện đã có được kẻ thế mạng gánh tội, cũng chẳng ai đưa ra được bằng chứng cho thấy phía sau Trần Lâm và Liệt Gia còn có người. Chuyện lần này xem như tạm trôi qua. Toàn bộ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tùy thời có thể rời đảo. Âu Dương Thương Lan từ bên ngoài bước vào, nhẹ giọng nói chuyện. Nửa tháng qua tên tuổi của Bồng Lai Tiên Đảo đã lan khắp tiên giới, mọi người còn chờ săn ma điện giải thích nên chưa chú ý đến các nàng. Nhưng lúc này săn ma điện đã đưa ra lý lẽ, chỉ sợ tiếp theo ánh mắt của rất nhiều người sẽ bắt đầu ngấp nghé Bồng Lai Tiên Đảo, nơi sở hữu nhiều loại thiên địa dị vật. Chuẩn bị xuất phát. Lạc Nam hít sâu một hơi nói. Nửa tháng qua, điểm danh vọng của hắn cũng tăng lên đáng kể. Sau những lần tiêu xài, lúc này đã cán mốc 400 tỷ. Ban đầu Lạc Nam cũng thắc mắc. Mặc dù trong Lưu Ảnh Ngọc mình che mặt với dùng thân phận giả, nhưng lấy tu vi vương giả ngăn cản hai địa ma tôn, miểu sát một địa ma tôn quá mức kinh người, điểm danh vọng chắc hẳn gia tăng đến con số động trời mới đúng. Đáng tiếc Kim Nhi một lần nữa trêu chọc giải thích, Lưu Ảnh Ngọc chỉ là một dạng công cụ đơn giản có thể thu lại hình ảnh và âm thanh mà thôi, thông qua nó, người khác không thể cảm ứng được khí tức cũng như tu vi thật sự của Lạc Nam được. Nói cách khác, người xem qua Lưu Ảnh Ngọc sẽ không biết Lạc Nam khi đó là đang vượt cấp chiến đấu. Cảnh tượng Lạc Nam độc chiến ba ma tôn, ở trong mắt người khác khi nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ rằng Lạc Nam cũng là một vị cường giả đồng cấp, một tiên tôn hàng thật giá thật, thậm chí là tiên tôn hùng mạnh. Một tiên tôn thi triển đế cấp vũ kỹ miểu sát địa ma tôn, chuyện này quá mức bình thường, chẳng có gì để kinh ngạc cả. Về phần Lạc Nam một mình vạch trần mưu kế của săn ma điện cũng chẳng được thể hiện rõ ràng trong Lưu Ảnh Ngọc, người xem chỉ cho rằng hắn đứng ra đại diện cho Bồng Lai Tiên Đảo mà thôi, được hưởng danh tiếng là toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo mà không phải cá nhân một người Lạc Nam. Trước các loại trùng hợp này, Lạc Nam xui xẻo chưa thể nổi danh. Người khác biết đến hắn chỉ là một nữ tiên tôn che mặt sở hữu nhiều thiên địa dị vật và đế cấp vũ kỹ, gây nên sự tham lam cho những cường giả có lòng dạ bất chính mà thôi. Điểm danh vọng cũng nhờ đó cán mốc 400 tỷ, bất quá không đáng là bao. Bất quá chuyện gì cũng có lợi ích của nó. Lần này mặc dù không nổi danh, diện mạo cũng chẳng bại lộ, nhưng Lạc Nam tin chắc có số ít người, chắc chắn sẽ nhận diện được hắn. Tỷ như, Trung Nữ Hậu Cung. Bởi vì phong cách hành sự của hắn không quá xa lạ, các loại thiên địa dị vật trong Hỏa Thần Tướng cũng cực kỳ quen thuộc, là tiêu chí hồi ở Việt Long Tinh của hắn. Các loại ý niệm trong đầu, trước mặt Lạc Nam xuất hiện hai kiện đồ vật. Đầu tiên là Vô Tức Bảo Dương, Bên trong bảo dương chứa đựng 200 kiện vô tức áo choàng, người mặc vào có thể ngăn cản tất cả thủ đoạn thăm dò bên dưới đế cấp. Điều đó đồng nghĩa bên dưới thiên đế, hồn đế và đế cấp pháp bảo chuyên dụng để thăm dò, không có thủ đoạn nào có thể quan sát được diện mạo, tu vi của người mặc vào vô tức áo choàng. Đương nhiên, vô tức áo choàng chỉ ngăn cản dò xét, không thể thay đổi diện mạo hay ngụy trang thành người khác như mặt nạ thiên diện của Lạc Nam được. Bất quá vô tức bảo dương một cái chứa đựng 200 kiện vô tức áo choàng, quả thật là vui mừng lớn đối với Lạc Nam. Vô tức áo choàng giống như áo choàng của Thiên Địa hội cung cấp cho khách nhân mặc vào trước khi tham gia đấu giá hội ở Quần Hùng Tinh lần trước. Bồng Lai Tiên Đảo hiện tại vừa lúc đang cần thứ đồ này, độ hữu dụng không cần phải nói. Nhưng lợi hại nhất ở chỗ, người nắm giữ vô tức bảo dương sẽ cảm ứng được vị trí của người mặc vô tức áo choàng chỉ cần khoảng cách không quá xa. Độ hữu dụng của vô tức bảo dương và vô tức áo choàng không cần phải bàn cãi. Kiện đồ vật thứ hai khiến Lạc Nam cũng phải bất ngờ khi nhận được, nó là một kiện pháp bảo có tên là vô cấu kiến trúc. Tên như ý nghĩa, vô cấu kiến trúc là một loại pháp bảo kiến trúc vẫn còn chưa có cấu tạo hoàn chỉnh, giống như một cái phôi đen kịch thu nhỏ chưa ra hình dáng gì. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là vô cấu kiến trúc vô dụng. Ngược lại, nó là một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo kiến trúc, kiểu dáng của nó và từng ngóc ngách của nó đều sẽ hình thành theo mong muốn của chủ nhân. Có nghĩa là, chỉ cần Lạc Nam muốn, hắn tùy thời có thể thiết kế vô cấu kiến trúc thành một tòa thành, một cung điện, một lâu đài, một hòn đảo, hay thậm chí là một loại kiến trúc phối hợp đan xen giữa nhiều loại hình lại với nhau. Bấy nhiêu đó đương nhiên chưa thể hiện hết ưu điểm của một loại đế cấp pháp bảo kiến trúc. Bên trong vô cấu kiến trúc còn chứa đựng hai cái vô cấu đại trận. Lạc Nam cũng có thể dùng ý niệm của mình để thiết kế hai cái vô cấu đại trận đó, chỉ cần đại trận hắn mong muốn không vượt qua đế cấp thượng phẩm là được. Điểm quan trọng nhất, vô cấu kiến trúc có thể cất chứa người sống để Lạc Nam mang theo bên mình. Mặc dù không thể hình thành một thế giới được như Linh Giới Châu, nhưng vô cấu kiến trúc đã cực kỳ không tồi. Vô tức bảo dương và vô cấu kiến trúc chính là hai kiện pháp bảo mà Lạc Nam nhận được sau khi sử dụng gói quà phát triển thế lực. Mặc dù trong gói quà này chỉ cất chứa hai kiện vật phẩm, nhưng đã quá đủ đối với tình cảnh của Bồng Lai Tiên Đảo hiện tại rồi. Lạc Nam rời mắt khỏi hai kiện pháp bảo, nhìn Âu Dương Thương Lan chúng nữ cười nói. Các nàng theo ta vào trong này, chúng ta trước tiên thiết kế vô cấu kiến trúc thành hình dạng hoàn chỉnh, rồi toàn đảo di rời. Được, Âu Dương Thương Lan mỉm cười, cũng không từ chối. Nàng biết Lạc Nam có một kiện không gian pháp bảo gọi là Linh Giới Châu, cả Thục Phi, Tu Hoa, Ỷ Vân thường xuyên vào trong đó tu luyện, bất quá nàng vẫn chưa vào. Lúc này Lạc Nam chủ động yêu cầu, chứng tỏ hắn đã thật sự xem các nàng là người thân của hắn. Ý niệm vừa động, Lạc Nam mang theo Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết, Đình Manh Manh vào Linh Giới Châu. Đó là, vừa tiến vào bên trong, ánh mắt tam nữ lập tức co lại, trừng trừng nhìn Bất Tử Thụ và Cung Đình Thụ. Cung Đình Thụ cao vút trong mây. Mỗi tòa cung đình nằm trên tầng mây như danh lam thắng cảnh, thơ mộng như trong cổ tích. Bất Tử Thụ nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khí tức sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm, khiến sức sống của các nàng rung lên, theo bản năng chắc chắn biết được gốc cây này không đơn giản. Cùng lúc này, bên trong trí nhớ của Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh có một tầng phong ấn được giải phóng. Bất Tử Thụ, trí nhớ vừa được giải phóng, tam nữ lập tức che miệng hô lên. Ở trong cổ tịch lưu truyền của Tiên Ma Cung có ghi chép, Bất Tử Thụ là thần thụ đứng top 2 trong vũ trụ. Ẩn chứa sinh mệnh nồng đậm, lá cây nhiều nhất trong các loại thần thụ, miêu tả cực kỳ giống với gốc cây trước mắt này. Ong ong ong, trúc kiếm trong tay Độc Cô Ngạo Tuyết hưng phấn rung lên, cảm giác thân thiết với Bất Tử Thụ đến cực điểm. Thật sự là Bất Tử Thụ, Âu Dương Thương Lan rung giọng hỏi Lạc Nam. Không sai, nó chính là Bất Tử Thụ, Lạc Nam mỉm cười xác nhận nói. Sắp tới Linh Giới Châu sẽ là ngôi nhà thứ hai của các nàng, cứ tham quan thoải mái. Nói xong, ném vô cấu kiến trúc ra ngoài. Bắt đầu suy tư nên biến nó thành kiểu dáng nào. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Âu Dương Thương Lan hai nữ ánh mắt phức tạp nhìn lấy nhau. Bất Tử Thụ quả thật quá mức khủng bố, tin tức về nó một khi lộ ra đủ khiến Lạc Nam rơi vào đáy vực, vậy mà hắn lại thoải mái chia sẻ với các nàng đến như vậy. Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm, trúc kiếm trong tay bỗng nhiên kể lên cổ mình. Nàng muốn làm gì? Lạc Nam nhảy dựng quát. Độc Cô Ngạo Tuyết ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lạc Nam, kiên quyết nói ra, mau thu giữ linh hồn bổn nguyên của ta. Bằng không ta lập tức tự vẫn. Lạc Nam tin tưởng nàng đến mức chia sẻ Bất Tử Thụ, dựa vào biểu hiện của trúc kiếm, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng biết sư phụ Kim Nhi đã dùng Bất Tử Thụ để nâng cấp trúc kiếm cho nàng. Trước tấm lòng của Lạc Nam và sư phụ Kim Nhi, Độc Cô Ngạo Tuyết cảm thấy mình chỉ có thể dùng tính mạng này để báo đáp. Lạc Nam nhất cả trứng, đối với nhân phẩm các tam nữ hắn tuyệt đối tin tưởng không chút nghi ngờ, đâu cần các nàng phải làm đến mức độ này. Đình Manh Manh thấy cảnh tượng này hết sức vui vẻ, vỗ vỗ tay nhỏ nãi thanh nãi khi nói theo. Hi hi, chơi thật vui Manh Manh cũng phải sao mình cho ngươi. Phốc, ba người cùng lúc phun ra một ngụm. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.